Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy cũng đã quay trở lại cùng với quý vị khán thính giả để theo dõi tiếp tập 5 của nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa. Chúng ta vẫn đang đi đến phần ăn trộm thôi, với những câu chuyện rất là hay và dí dỏm, cũng nhiều cái điều mà bản thân Đình Duy cũng chưa biết, và sau khi đọc cùng với quý vị khán thính giả thì đã biết được rằng là hóa ra nó là như thế. Những cái câu chuyện ngày xưa nghe rất là vui và thư giãn. Thì rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghiện Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe tiếp tập 5 Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa, tác giả Toàn Ánh, giọng đọc Đình Duy. Những món hàng đặt trước. Tết đến nơi. Ngày Tết ai cũng cần sắm sửa đôi chút để trong nhà ra vẻ Tết, và nhất là để con trẻ chúng đỡ tủi khi chúng thấy trẻ nhà khác tưng bừng vui Tết. Sắm Tết tất nhiên phải tốn, ấy là chưa nói đến nhân ngày Tết, mọi thứ hàng đều tăng giá, mỗi thứ một tốn, nên tâm lý người ta thường tìm cách giảm tiêu được chút nào hay chút đó. Giảm tiêu có 5-7 lối, có người chịu tìm tòi mua được rẻ, có người hà tiện bớt mua mỗi thứ một ít, nhưng cũng có nhiều người không muốn bớt mua, cũng không chịu mất công tìm tòi, nhưng vẫn muốn giảm tiêu. Những người đó phải tìm mua của gian. Mua của gian là một điều rất không nên, vì pháp luật trừng trị, nhưng nhiều người kém ý thức, không chịu hiểu như vậy, cứ cố tìm mua của gian. Đã có nhiều người mang lụy vì tham của rẻ, nhưng người ta vẫn không chừa. Muốn mua của gian thì phải tìm tới kẻ gian. Kẻ gian đây tức là kẻ trộm vậy. Thường tại các cửa hiệu người ta có những hàng bán sẵn, nhưng mỗi khi có người đặt mua, chủ hiệu mới buôn về hoặc mới cho thợ làm, đó là những món hàng đặt trước. Những tay kẻ trộm đại tài như anh cả Trường Xuân Vũ hay là anh ba Ngụ Hải Dương, tuy không có cửa hàng gì cả, nhưng các anh vẫn có những món hàng bán sẵn. Và kỳ khôi nhất, các anh cũng nhận những món hàng đặt trước. Người ta buôn bán, muốn có hàng bán phải bỏ vốn ra buôn. Còn đối với các anh, những món hàng của các anh bán, các bạn cũng đã thừa rõ là những món hàng không vốn, dù hàng bán sẵn hay là hàng khách tới đặt mua. Hàng bán sẵn không phải nói. Đó là kết quả của những đêm các anh lần mò ở mọi nơi rồi, lấy trộm được mang về. Còn những hàng đặt trước, những hàng đó ai hỏi tới thì các anh đáp là các anh còn gửi một nơi, cần đến thì các anh mới mang về, để tránh những cuộc khám xét lôi thôi. Sự thật đâu phải như thế. Các anh em làm gì có nơi nào để chứa những của phi pháp ấy, mà cho có đi chăng nữa thì các anh cũng không sao có đủ mọi thứ cho khách hàng. Vậy những hàng đặt trước các anh lấy ở đâu? Xin thưa, những hàng đó các anh lấy tại nhà có của. Các anh ban đêm đi ăn sương, còn ban ngày ngoài giờ ngủ để lấy sức ra, các anh thường lang thang khắp các làng lân cận hoặc vào thăm một vài nhà giàu trong làng. Tưởng cũng nên nhắc lại để các bạn rõ là những tay kẻ trộm có tài, ít khi chúng lấy trộm của người làng, trừ một vài nhà giàu sụ lại keo kiệt mà dân làng đều ghét. Chúng trái hẳn với bọn trộm tầm thường giờ lối gà què ăn quần cối xay, nên bị bà con dân làng xóm ghét. Bọn trộm đại tài không bị lân bang hay người làng ghét vì chúng không làm hại dân làng. Dân làng nhiều khi biết trong nhà chúng có đổ gian cũng không ai tố cáo, có thế chúng mới sống được. Trong những lúc đi dạo các làng, đi tới đâu các anh lưu ý tới đó, thấy cái gì khả dĩ có thể lấy được thì các anh ghi nhớ. Rồi lúc nào cần, các anh tới lấy ngay. Về dịp Tết hàng năm, các anh có nhiều khách hàng lắm. Người ta đến đặt mua trước ở các anh đủ thứ. Người này con lợn, người kia đôi gà, người khác mấy cân giò, người nữa thì ít chục bánh, vân vân. Khách hàng nào các anh cũng chiều ý được cả. Muốn lợn to, muốn lợn nhỏ, có hết. Muốn ngỗng, có ngỗng. Muốn gà sống thiến, muốn vịt bầu hay là bánh trái, các anh đều có. Khách hàng của các anh ai cũng biết nguồn gốc những món hàng ấy ở đâu ra. Nhưng họ vẫn cứ mua. Và sau khi mua hàng về là họ phải làm tiêu tán đi ngay. Chính các anh mỗi khi bán hàng cho ai xong, các anh cũng nói, hàng này ông bà nên tiêu thụ ngay, để lâu e sinh phiền. Khách cũng thừa biết như vậy, nhưng đặt mua của anh như thường, hàng của các anh rẻ tiền, mà đây không phải là của rẻ là của ôi như người ta thường nói. Cũng nhờ sự kém ý thức của một số người thích của gian, nên hàng năm Tết nào mấy anh cũng đông khách, và khách càng đông các anh càng phong lưu trong ngày Tết. Với Tết, mừng xuân các anh có đủ bánh trái, giò nem, ninh mọc để hãnh diện với bà con làng xóm. Các anh không biết thẹn vì nghề nghiệp của các anh. Và người ta vẫn cứ tới nhà các anh mua đồ Tết với giá chỉ bằng 1/3 giá chợ. Đối với những người đặt hàng, các anh hẹn vài ba ngày rồi các anh mang hàng tới tận nhà. Nhưng bao giờ các anh cũng xin đặt một chút tiền trước để làm tin. Hàng các anh chỉ bán cho người quen, đối với người lạ, các anh vẫn từ chối. Các anh rất sợ bị gài bẫy. Ban ngày có người đặt hàng, là ban đêm các anh ra đi. Đi đâu, tới nơi nào, về hướng nào các anh đã định sẵn trước. Ở đâu có món hàng các anh cần tới, các anh đã lưu ý từ mấy ngày, hoặc có khi hàng tháng trước rồi. Cũng có khi các anh mang theo một đàn em, nhưng thường các anh vẫn đi một mình cho đỡ lộ liễu. Ban ngày có người tới nhà các anh đặt hàng, là ban đêm ở quanh vùng các anh ở phải có nhà mất của. Điều đó đã thành lệ. Thằng gió lọt. Ai quê ở Thanh Trì, tỉnh Hà Đông chắc phải biết tiếng tên ăn trộm đại tài của làng Đại Từ gần Văn Điển, không xa Hà Nội bao nhiêu. Tên ăn trộm này vào đâu cũng lọt, và cửa ngõ dù kín đáo thế nào nó cũng vào được hết. Bởi vậy, người ta cho nó là gió lọt vào, và do đó người ta gọi nó là thằng gió lọt. Thằng gió lọt tài tình lắm, nó đã định vào nhà nào là vào được, không kể gì đến sự kín cổng cao tường hay sự đề phòng cẩn mật của nhà chủ. Tài nhất là tại nhà nào có cái gì, nó đều biết hết, và những quý vật giấu ở nơi nào nó cũng tỏ tường. Một người làng bán được một con lợn ư, đêm đó thằng gió lọt tới thăm ngay nhà người ấy, và sáng hôm sau mới tinh mơ, người này đã tới trình làng là mất món tiền bán lợn. Các nhà chức trách trong làng biết chính thằng gió lọt đã lấy trộm món tiền này, và người ta cho tuần đinh tới khám nhà nó và bắt nó. Thì lần này cũng như mọi lần trước, trong làng có người mất trộm, và biết đích xác là nó lấy. Việc khám xét đã không có kết quả gì. Người ta bắt nó giải tới phòng hội đồng để thẩm vấn, nhưng kết cục thiếu chứng cớ, nó vẫn được thả ra. Nó tài tình lắm, dân làng biết tiếng nó, nên tiền nong thường không dám cất trong hòm, chỉ gói vào một gói để vào một xó. Ấy thế mà nó vẫn cứ biết và vẫn cứ lấy được. Nó vào nhà nào khi trở ra không bao giờ để lại một dấu vết gì. Nhưng người làng mà mất trộm thì chỉ có nó lấy chứ không còn ai khác nữa. Người ta cảnh cáo nó nhiều lần, người ta chửi rủa nó, nhưng đối với những lời cảnh cáo cũng như đối với những lời nguyền rủa, nó cứ lạnh như tiền, và chứng nào nó vẫn giữ tật đấy. Nó ăn trộm ở trong làng, nó ăn trộm ở làng lân cận, ai cũng biết tiếng tăm nó. Có tiền hay quý vật, người ta thường bảo nhau, coi chừng kẻo thằng gió lọt xã Đại Từ nó biết lại mất toi. Tiếng tăm của nó vang lừng đến nỗi người ta chỉ gọi nó là thằng gió lọt. Nó không có vợ con gì, chỉ sống độc thân ở một căn nhà lá đầu làng, nó không giao thiệp với ai, mà cũng không ai chơi bời với nó. Cả làng đều ghét, chỉ mong cho nó chết đi. Có người nhân đức hơn bàn nên lấy vợ cho nó, vì cho rằng khi có vợ, có lẽ nó sẽ bỏ được chứng ăn trộm. Nhưng nó tiền đâu mà lấy vợ, và ai chịu lấy nó? Người ta ghét nó lắm. Nó không giống những tay ăn trộm đại tài khác ở chỗ đi lấy của người làng. Nó cũng biết người ta ghét nó, nên nó cứ sống cô độc một mình, và người làng cứ phải đề phòng nó. Người ta đề phòng nó cho đến một hôm có tin mừng loan khắp làng. Thằng gió lọt bị ai đánh chết, vứt xác xuống sông kênh. Người làng lấy xào đầy xác nó ra giữa dòng nước để trôi đi làng khác, vì người ta ghét nó quá, không muốn cho nó được chôn ở làng. Nhưng đẩy ra thì xác nó lại trôi vào, nên sau cùng hương lý phải lập biên gia bản, vớt nó lên, chôn. Trong người đó người ta còn thấy một gói bà chó, một chùm chìa khóa và một con dao. Thằng gió lọt chắc là bị dân làng có người ghét quá đánh chết. Làng Đại Từ từ ngày nó chết, hết có người mất trộm, nhưng người ta vẫn thỉnh thoảng nhắc tới nó. Nó chết khoảng năm 1943 hoặc 1944, cách đây chưa lâu, nên nhiều người còn nhớ lắm. Chưa lâu mà từ năm 1943 đến năm 1944 thì chắc hẳn là cái cuốn sách này tác giả viết cũng rất rất là lâu rồi. Tại vì bây giờ là 2022 thì cũng phải 80 năm rồi. Vậy thì cái mặc dù cái làng Đại Từ này thì Đình Duy có biết, và cái địa danh này có thật, chắc chắn rằng là những người lớn tuổi ở cái khu vực làng Đại Từ này thì chắc cũng biết danh của cái anh trộm gió lọt này thôi. Và câu chuyện tiếp theo là tên trộm nước. Viết nhiều về kẻ trộm trên cạn, giờ đây tôi xin thay món và xin giới thiệu cùng các bạn một tên trộm nước chuyên ăn trộm ở các thuyền bè trên sông. Tên trộm này cho đến trước ngày có cuộc chiến tranh Việt-Pháp năm 1946 vẫn hành nghề tại vùng Kim Sơn trên sông đáy, nhất là tại bến đò Trì Chính thuộc khu Phát Diệm. Tên hắn là Cường. Nhắc đến hắn nhiều người ở Phát Diệm còn nhớ. Đi ăn trộm, hắn không leo tường, khoét ngạch, hắn chỉ lặn nước một cách rất tài. Trước tài lặn nước của hắn, người ta gọi hắn là Cường trộm nước. Hắn không ăn trộm to, chỉ ăn trộm vặt, xoay đủ tiền độ nhật. Đầu tiên hắn chỉ tìm cách lấy những nồi xanh của các gia đình thuyền trài đậu ở bến đò Trì Chính. Hắn giả làm kẻ khó, tới xin ăn. Các nhà thuyền trài động lòng nhân từ cho ăn, thì hắn xin mượn nồi để ăn vết cơm, lườm cơm cháy. Chủ nhân nghĩ cũng chẳng tiếc gì những hạt cơm còn dính lại trong nồi. Không cho hắn vét thì cũng đến rửa nồi đổ đi, nên đưa cả nồi cho hắn mượn. Hắn loay hoay, ngồi vét nồi, rồi như vô ý hắn ngã lộn xuống sông. Thấy hắn ngã, chủ thuyền lo, vội hô hoán các thuyền đậu bên trên để tìm vớt hắn. Mày nghĩ đến cứu hắn, chủ thuyền đã quên, không nghĩ đến chiếc nồi đồng đã cho hắn mượn, cũng đã theo hắn chìm xuống sông. Trong khi mọi người lo cho tính mệnh của hắn, thì hắn đã ung dung lặn dưới nước mang theo chiếc nồi, đi ra khỏi khu thuyền đậu độ 400-500 thước mới nhô lên. Thế là ăn trôi chiếc nồi. Vài bữa sau hắn đến một khu thuyền khác và lại giờ ngón đòn mượn nồi ngã xuống sông. Người ta lại lo cứu hắn, trong khi hắn lại ôm chiếc nồi lặn ra khỏi khu thuyền mới nhô lên. Ngón đòn của hắn thi hành được 5-7 bận, mọi gia đình thuyền trài đều biết, người ta đề phòng hắn ăn xin, người ta cho, nhưng mà mượn nồi xanh thì không được. Hỏng ngón này hắn bày ngón khác, hắn không đi ăn xin nữa, nhưng cả ngày hắn lặn hụp ở dưới sông. Thuyền bè nào vô ý sơ hở, không người trông nom là hắn leo lên để ăn trộm đồ đạc, rồi hắn lại lặn xuống sông. Người ta đề phòng nhiều, nhưng hắn vẫn kiếm ăn được, vì hắn chỉ cần một chủ thuyền hơi vô ý là hắn ăn trộm được rồi. Có khi gia đình chủ thuyền ngồi ở đằng mũi thì hắn leo lên đằng lái để lấy trộm đồ đạc, hoặc trái lại, khi mọi người lưu ý tới đằng lái thì hắn lại trèo lên đằng mũi để kiếm ăn. Hắn chỉ ăn trộm những món không đáng mấy tiền như là nồi niêu, quần áo, cốt sống qua ngày, vì thế nên hắn không bị dùng bắt giáo giết. Đi đêm mãi có ngày gặp ma, thì ăn trộm mãi cũng phải có phen bị bắt, dù chỉ là ăn trộm vặt. Cường trộm nước đã bị bắt đôi ba lần. Người ta thuật lại rằng, có lần hắn bị bắt giải lên phủ, có lính đi kèm và phải đi qua một chuyến phà. Lúc qua phà, hai tay hắn bị trói chặt, hắn kêu với lính gác cởi nút trói cho hắn. Rồi tới khi lính gác hút thuốc lào, hắn cũng xin phép cho hắn được hút cái bã thừa cho đỡ thèm. Nhờ có những người đi phà cùng nói vào, người lính gác vui lòng cho hắn hút mồi thuốc thừa. Hút xong mồi thuốc, mắt hắn lờ đờ, người hắn lảo đảo, hắn đang say thuốc. Cái nghiệp thuốc lào nó vậy, hút vào dễ say lắm. Người lính phải đỡ hắn và gạt mọi người để lấy chỗ cho hắn ngồi. Ngờ đâu giữa lúc ấy, hắn ngã ngửa lăn tròn xuống sông. Phà đã gần tới bến, mọi người thấy hắn ngã thì nhớn nhác, và người lính gác thì lo sợ vô cùng. Dẫn tù mà để tù ngã xuống sông chết, có tội chết chơi à? Khách đi phà tỏ ý thương hại hắn. Ngã xuống sông, tay bị trói, còn bơi lội làm sao được, ắt phải chết chìm rồi. Hắn có chết chìm không? Xin thưa không. Trong lúc mọi người nhốn nháo lo tổ chức vớt hắn thì hắn đã lặn và đi xa khỏi bến phà một quãng dài mới nhô lên khỏi mặt nước. Ít lâu sau, hắn lại bị bắt và bị giải lên phủ. Viên tri phủ hỏi hắn về chuyện hắn trốn kỳ trước. Hắn cho biết là hắn có tài đi ngầm dưới nước. Một khi ngã xuống nước là hắn lặn tới đất rồi hắn đi như ta đi trên bộ. Hắn lặn rất lâu và hắn có thể đi dưới nước hàng 3-4 giờ không ngạt. Thấy lạ, viên tri phủ bắt hắn làm thử. Hắn nhận lời và xin sau khi hắn làm thử tha cho hắn, viên tri phủ bằng lòng. Thuyền chở hắn ra tới giữa sông. Hắn hai bên nách cắp hai hòn gạch. Hắn nói là hai hòn gạch giúp hắn dễ chìm và sửa soạn nhảy xuống nước. Trước khi nhảy, hắn bảo là hắn sẽ nhô lên cách nơi đó 2 cây số về mạn trên sông, xin quan phủ cho người tới chờ sẽ thấy hắn lên. Quan phủ đích thân cùng vài lính cơ tới chỗ hẹn. Thì quả nhiên 1 giờ sau, hắn ở dưới nước nhô lên thật. Hắn đã được tha kỳ đó, nhưng hắn không bỏ nghề ăn trộm. Rồi đến kỳ Pháp Việt chiến tranh vừa qua, người ta không thấy hắn nữa, không biết hắn đã đi đâu. Và bây giờ chúng ta cùng tới phần bắt trộm. Từ trên tới đây tôi mới chỉ viết về những mánh khóe của kẻ trộm và tôi đã tường tận trình bày những lối lấy trộm của bọn chúng tùy theo mỗi đồ vật hay xúc vật muốn lấy. Khi Thiên Phóng Sự Điều Tra đang được in trên báo Cách Mạng Quốc Gia, có người đã trách tôi cũng như đã trách tòa báo là tôi làm một việc khuyến ác, mách cho bọn lưu manh biết những nước đi để chúng có thể theo đó mà hành động. Tôi xin đáp. Trước hết tôi chỉ muốn trình bày như ở lời vào đề đã nói một khía cạnh thực của xã hội để bạn đọc cùng xem. Sau nữa, một thầy thuốc muốn trị bệnh phải tìm căn bệnh. Người ta muốn đề phòng kẻ trộm phải biết những mánh khóe của chúng. Tôi sở dĩ nêu ra rất tường tận những mánh khóe của dân ăn xương chính là như vậy. Tôi tin rằng những điều tôi đã vạch ra sẽ có ích cho các bạn đọc, nhất là các bạn đọc ở nhà quê và nhất là vào tháng cù mật. Tháng cuối năm, tháng mà kẻ trộm hoành hành nhất để kiếm Tết. Đã biết những mánh khóe của kẻ trộm rồi thì việc đề phòng kẻ trộm không còn khó khăn là mấy nữa. Kể ra mánh khóe kẻ trộm còn nhiều, ở nhà quê cũng như ở tỉnh, nào mánh khóe ăn trộm xe hơi, nào phương pháp lấy trộm xe đạp, nào cách ăn trộm đồ thờ, gặt trộm thóc lúa hoa màu, vân vân. Tôi rất muốn trình bày cùng bạn đọc cho đến hết, nhưng trong khuôn khổ tập sách này, tôi xin tạm ngừng ở đây với sự tiện tưởng rằng những điều tôi đã trình bày dư giúp cho các bạn suy luận tới những điều khác. Tôi xin phép các bạn bước sang mục bắt trộm. Như ở đầu tôi đã nói, ăn trộm là một nghệ thuật khó khăn, và tôi đã chứng minh lời nói trên qua những câu chuyện tôi kể hầu các bạn. Song nếu ăn trộm là một nghệ thuật khó khăn thì bắt trộm là một nghệ thuật cao siêu hơn. Kẻ trộm đã khôn ngoan, lắm mánh khóe thì bắt trộm phải khôn ngoan hơn chúng, phải lắm mưu nhiều mẹo hơn chúng và phải hiểu biết chúng để có thể thộp cổ chúng với đủ mọi tăng chứng mà chúng không thể chối cãi được. Có những người bắt trộm đoán biết được cả ý muốn của trộm và những xếp đặt của trộm dù khôn ngoan đến đâu cũng không lọt nổi con mắt của họ. Nghệ thuật bắt trộm là một nghệ thuật siêu việt. Không siêu diệt sao được. Đối với những tên trộm đại tài như thằng Gió Lọt, như cả Trường Xuân Vũ, như Ba Ngụ Tỉnh Đông, bắt được chúng đâu phải là dễ dàng. Và trong làng ăn xương thì những kẻ tài ba như vậy không ít. Chúng trăm khéo nghìn khôn để lấy của người ta và nhất là để trốn tránh không bị bắt quả tang. Nhưng ở đời bao giờ cũng vậy. Cao nhân ắt hữu cao nhân trị. Vỏ quýt dày thường có móng tay nhọn. Cho nên bọn trộm tài giỏi vẫn nhiều tên bị thộp ngực bởi những người bắt trộm tài ba. Đời Tùy, Võ Văn Thành Đô, anh hùng nhưng lại có Lý Nguyên Bá trị nổi, và Lý Nguyên Bá tài giỏi thì đã có trời. Cũng như đời Tam Quốc, Tào Tháo gian hùng lại gặp Khổng Minh lắm mưu nhiều kế. Bởi vậy kẻ trộm giỏi ắt phải gặp những người bắt trộm tài. Bắt trộm có nghệ thuật, nhiều khi không cần tới sức cũng đủ khiến cho bọn trộm phải nộp mình. Các bạn đã đọc những câu chuyện ăn trộm với bao nhiêu sự bất ngờ. Các bạn sẽ đọc những câu chuyện bắt trộm với nhiều sự bất ngờ đặc biệt hơn. Tôi hy vọng rằng những câu chuyện tôi kể ra sẽ không những mua vui cho các bạn mà còn giúp một phần nào để các bạn hiểu tâm lý bọn trộm và những trường hợp khác nhau về bắt trộm, ngõ hầu các bạn có thể ngó qua mỗi trường hợp để đề phòng trộm đạo cho mình. Bắt trộm cũng có một cái thú vị riêng, cho nên rất nhiều người ở nhà quê trong khi nhàn rỗi chỉ nghiên cứu những cuộc mất trộm để tìm bắt kẻ trộm. Người đó chính là những người phụng sự nghệ thuật vì nghệ thuật vậy. Và để bắt đầu những câu chuyện bắt trộm, xin mời các bạn đọc một câu chuyện để chứng minh rằng ăn trộm đã khó khăn, bắt trộm lại càng khó khăn hơn, và bắt trộm đúng là một nghệ thuật. Tên trộm trong vườn sắn. Cái tháng chạp âm lịch được mệnh danh là tháng của mật, tức là tháng người ta phải đề phòng trộm cướp rất nhiều. Đây là tháng mà bọn chúng hoạt động dữ dội hơn cả. Càng gần Tết, chúng càng ráo riết hoạt động hơn. Đây, tôi chỉ nói về bọn trộm và bỏ riêng bọn cướp ra ngoài. Vâng, trong tháng chạp, bọn kẻ trộm hoạt động ghê gớm lắm, nên ở các làng, việc tuần phòng, người ta cũng tổ chức chu đáo hơn. Đêm đêm tuần, tuần tráng phải luân phiên nhau đi vào các ngõ trong làng, luôn luôn có tiếng tù và của tuần đinh báo hiệu cho nhau và tiếng chó sủa vang trong các xóm. Ngoài ra, những chòi canh ở đầu làng cuối ngõ cũng được tăng cường kỹ lưỡng hơn. Các ông tránh phó trưởng tuần cũng thật bận rộn. Một năm chỉ có một tháng, các ông không lo giữ tròn nhiệm vụ sao cho xứng đáng với lòng tin của dân làng. Ngoài việc tuần phòng của dân làng, chính các tư gia cũng phải lưu ý để giữ của cho mình. Kiếm ăn quanh năm, nếu để sành ý mất trộm thật là đáng khổ vậy. Cửa ngõ phải cài then, đóng khóa, chuồng trâu, chuồng bò phải chèn gióng cho kỹ. Tường rào được đắp lại, cài thêm mảnh chai, mảnh gai. Những ổ chuột hoặc cây cáo đào ở chân tường đều được lấp hết. Ấy, tuy việc đề phòng kỹ lưỡng như vậy nhưng trộm vẫn nhiều và đêm đêm vẫn có những cuộc đuổi trộm không ở làng này thì ở làng khác. Câu chuyện tôi kể dưới đây đã xảy ra ở chính làng tôi, nhân một dịp cuối năm hồi tiền chiến. Làng tôi là một làng ở Trung Du, thiết lập ở một thung lũng giữa hai ngọn đồi và kéo dài xuống dưới cánh đồng chân đồi. Thoai thoải theo sườn đồi là nhà cửa dân làng hoặc những nương sắn nương chè. Hồi đó đang cuối năm, thỉnh thoảng trong làng có xảy ra một vài vụ trộm, tuy không quan trọng nhưng vẫn là những vụ trộm, để khiến cho Trương Tuần và Tuần Tráng phải bực mình. Đêm đêm, bọn họ phải tăng cường hoạt động gấp bội và những cuộc đi tuần tại các xóm cũng nhiều thêm. Đêm hôm đó bọn Tuần đang đi trong một xóm ở chân đồi, bỗng có một bóng người chạy vụt từ trong một nhà ra. Đích là một tên trộm rồi. Anh em Tuần đinh vội hò nhau đuổi theo và giúp tù bà inh ỏi. Tên trộm chạy thẳng ra đầu xóm, Tuần Tráng cũng rầm rập đuổi theo và hô hoán ầm ĩ là có trộm, để dân trong xóm cùng mở cửa ra đón bắt. Suốt trong xóm này không ngõ ngách nên tên trộm đành phải chạy thẳng cho đến tận đầu xóm. Tên trộm chạy nhanh, nhưng anh em Tuần Đinh đuổi theo cũng không chậm. Lại còn các bà con thanh niên trong xóm nghe tiếng hò bắt trộm cũng cùng nhau mở cửa sổ ra với đòn tay gậy chọc để trợ lực cho Tuần Trắng. Tiếng ồn ào vang dậy trong đêm khuya, tiếng tù và rúc, tiếng người gào thét hò bắt trộm. Bắt lấy nó chạy ra phía đầu xóm. Ờ, đuổi mau lên, kẻo nó trốn mất. Phàng cho nó mấy gậy cho nó què cẳng. Tên trộm cố văng mình chạy, vượt qua mọi lớp người đuổi theo. Chắc hẳn trong lúc anh chạy ấy, nó phải phá được hết mọi kỷ lục thế giới về môn chạy tự do. Nó đã chạy tới đầu xóm. Kế ngay đầu xóm là một vườn sắn tùm. Vườn sắn chỉ cách đó có một con đường nhỏ, xung quanh vườn sắn là những vườn chưa trồng gì. Và thấp hơn vườn sân này có một chiếc ao, ăn liền với khu ruộng lúa trong làng. Chạy tới đầu xóm, tên trộm vụt băng qua con đường nhỏ trong chớp mắt và biến mất vào trong vườn sắn. Tuần Linh cũng như Trái Tráng đuổi tên trộm tới vườn sắn đều ngừng lại, vì vườn sắn rộng lại đêm hôm không thể trông thấy rõ gì dưới những cây sắn tùm rậm rạp. Ông Trương Tuần nói: "Ta chớ nên xông vào vườn sắn, nó nấp bên trong có thể đánh lén ta được. Ta chia nhau vây lấy vườn sắn này cho đến sáng là ta phải bắt được nó." Mọi người theo lệnh ông Trương Tuần chia nhau vây kín lấy vườn sắn, tưởng chừng con chó có ở trong vườn cũng khó lọt ra. Trời bấy giờ cũng đã sang canh tư, chẳng mấy chốc nữa sẽ sáng, tên trộm bị vây ở trong vườn có chắp cánh bay phen này mới thoát. Vừa vây quanh vườn sắn, người ta vừa hò reo vừa bàn tán. Có người bảo: "Làng ta giàu lại nhiều trộm lắm, bắt được tên trộm này phải đem mà cắt gân chân rồi đổ dẫm vào để nó thành phế nhân hết đi ăn trộm." Người khác lại nói: "Quần nó khốn nạn, chẳng chịu làm ăn gì, chỉ nó đi lấy không của người ta. Bắt được nó cứ dần cho một trận om xương để nó nhớ từ sau khỏi đi ăn trộm." Một người nữa nói tiếp: "Cứ đầm chết quách nó đi. Huyện có hỏi, ta cứ khai là nó định đánh ta, ta phải hạ thủ trước, đổ trộm đạo để nó sống làm gì." Ông Trương Tuần và ông Phó Trương Tuần chia nhau đi quanh vòng vây để khuyến khích anh em Tuần Tráng và thanh niên. Các ông bảo: "Anh em chịu khó một chút, làng ta loại trừ được một tên trộm thì Tết này chúng ta sẽ yên tâm để ăn Tết." Lẽ tất nhiên là mọi người phải chịu khó vì cuộc săn trộm đêm nay đã có kết quả hiển nhiên. Hơn nữa anh em thanh niên cũng vui thích, coi sự vây tên trộm như một trò vui hữu ích. Vườn sắn rộng vào khoảng 3 sào đất, sắn trồng rất dày và lá rất tùm. Người ta vây xung quanh vườn nhưng không biết tên trộm ẩn ở chỗ nào. Có vài ba thanh niên bạo gan, vây mãi ở ngoài nóng ruột, muốn xin phép ông Trương Tuần để chia nhau xông vào lùng tên trộm trong vườn sắn. Ông Trương Tuần gạt đi, nói: "Các chú bất tất phải nóng lòng, nó như con chim trong lồng, con cá trong chậu, sáng là nó phải bị bắt. Các chú xông vào bây giờ có thể bị nguy hiểm với nó." Mặc dù lời khuyên đầy kinh nghiệm của ông Trương Tuần, mấy anh em thanh niên vẫn cứ muốn xông vào vườn sắn. Trời gần sáng, tiếng gà gáy nổi lên ở các thôn xóm, đã vào khoảng cuối canh tư, nhưng trời vẫn còn tối. Trong đêm tối, ánh những ngọn đuốc của Tuần Tráng đã được thắp lên để đề phòng sự lần trốn của tên trộm và để khích lệ tinh thần mọi người đang vây bắt nó. Ánh lửa đỏ xung quanh vườn sắn làm sáng hẳn một góc làng. Trong vườn sắn từ trước vẫn yên lặng, bỗng có mấy cây sắn bị lay động mạnh tại một góc vườn gần ngay chỗ mấy thanh niên hăng hái muốn xông vào. Đích thị tên trộm đang ở đó. Này nghe thấy gà gáy, lo sợ muốn tìm lối ra. Đi lại, động vào những cây sắn khiến ngọn sắn rung động. Một thanh niên trông thấy nói: "Kìa, nó kia rồi, nó ở góc này, đang đụng vào những cây sắn nên ngọn sắn rung lên, ta cứ xông nhiều vào góc vườn này là bắt được nó, khỏi cần phải đợi trời sáng." Một thanh niên khác tiếp: "Phải đó, chúng ta xông vào cả đi, bắt nó trói lại rồi còn về nghỉ ngơi, chứ tội gì mà đợi mãi nó." Đề nghị của các anh được một số thanh niên khác hưởng ứng trước rồi toàn thể mọi người hưởng ứng sau. Các thanh niên xông vào góc vườn có những ngọn sắn lung lay, các anh chia nhau quay thành vòng ở ngay vườn sắn, rồi cả những người khác cũng ùa theo kéo cả về góc đó. Những luống sắn bị chân người giày xéo, những lá sắn bị xô giạt. Người ta đã vây kín lấy góc vườn có ngọn sắn lung lay lúc trước. Ngọn sắn ấy giờ đây đã hết rung. Người ta đoán tên trộm thấy bị vây chặt phải đứng im một chỗ để ngọn sắn khỏi lung lay nữa. May ra có tìm được cách nào khác thoát thân chăng? Thưa các bạn, đến đây tôi muốn đặt một câu đố để các bạn tự trả lời. Câu đố như sau: tên trộm có bị bắt không? Và bị bắt như thế nào? Nếu tên trộm không bị bắt, nó đã thoát thân ra sao và bằng lối nào? Các bạn thử tự trả lời đi, xem câu trả lời của các bạn có đúng không. Các bạn vẫn theo dõi Thiên Phóng Sự này, liệu các bạn đã hiểu rõ được tâm lý của bọn trộm chưa? Và xem các bạn có thể sống ở thôn quê để tìm thú vui trong việc bắt trộm được không? Đây không phải là một chuyện trinh thám, đây chỉ là một sự kiện đã xảy ra. Sự kiện này xảy ra tùy theo hành động của những người săn bắt kẻ trộm, cũng như tùy sự tính toán và nhận xét của họ. Vậy các bạn thử dự đoán xem những đồng bào chúng ta ở miền quê họ hành động ra sao. Điều tôi muốn các bạn ngừng đọc trong 10 phút để ngẫm nghĩ lại về câu chuyện này, để thử tự trả lời cho xác đáng. Và giờ đây, tôi xin quay lại câu chuyện. Tất cả Tuần Ninh và dân làng có mặt tại khu vườn sắn đều đổ dồn cả về phía góc vườn nói trên, tạo nên một vòng vây nhỏ hẹp hơn vòng vây ngoài vườn. Vòng vây nhỏ hẹp này dần dần thắt chặt lại cho đến khi chỉ còn một khoảng rất nhỏ. Tên trộm có chạy lên trời, và dù cho có khí giới, đố tên trộm còn dám đánh lén ai. Lúc vòng vây đã thu nhỏ còn một khoảng rồi, 3-4 thanh niên vào sục tìm trong các gốc sắn. Họ quyết bắt sống tên trộm và lôi ra sửa cho một trận trước khi giao cho ông Trương Tuần để dẫn ra phòng hội đồng. Phải sửa cho nó một trận là đúng lắm, cái đồ quân khốn kiếp chỉ muốn lấy không của người ta. Đã thế đêm nay lại làm cho người ta mất ngủ. Mấy thanh niên chia nhau lùng sục từng gốc sắn, ngó từng trạc cây. Nhưng lạ thay, tên trộm đâu rồi? Nó đã chắp cánh bay mất rồi chăng? Hay nó có phép tàng hình như mấy ông tướng trong chuyện phong thần? Thật chẳng ai ngờ. Vòng vây chặt như thế, nó đi đâu cho thoát? Nó không thể ẩn vào những cành sắn ẻo lả và mong manh được. Nghĩa là nó đã thoát khỏi vườn sắn rồi. Thật là cả xóm trưng hận và bực nhất là ông Trương Tuần. Ông nói: "Tại thật, không biết nó đi đằng nào. Rõ ràng nó chạy vào vườn sắn, và rõ ràng những ngọn sắn lay động, tỏ rằng nó đã có mặt tại góc vườn này. Vậy mà chỉ trong một thoáng nó đã trốn đi mất." Thấy mất tên kẻ trộm, mọi người chán nản ra về, chỉ còn trơ lại các ông tránh phó Trương Tuần và anh em Tuần Đinh. Bọn họ dắt nhau về phòng hội đồng, vừa đi họ vừa bàn với nhau về chuyện tên trộm trốn thoát. "Nó giỏi thật, không biết nó đi đâu nhanh thế. Hay là nó không chạy vào vườn sắn? Rõ ràng tôi đuổi nó có chạy vào đấy, rồi không thấy nó ra nữa. Xung quanh toàn vườn sắn có ngả nào để nó thoát ra không, mà không bị ta thấy đâu. Hơn nữa, dân trong xóm họ đổ ra như thế, nó có chạy lối nào được?" Ông Trương Tuần bảo ông phó: "Nó tuy không bị bắt, nhưng cũng đã bị một mẻ sợ. Chắc từ mai dân làng ta cũng yên hơn và đỡ trộm hơn." Ông phó đáp: "Ông Trương cứ nghĩ như vậy, chứ nó sợ cái gì. Nó không bị bắt hôm nay, tức là số nó còn vượng. Mai nó lại đi ăn trộm như thường. Ta nên tăng sự canh phòng. Nếu ta trễ nải là nó lợi dụng cơ hội hoành hành giữ ngay." Chẳng mấy lúc các ông đã tới phòng hội đồng. Ở đây có một sự bất ngờ đang chờ đợi các ông, và các ông đã cùng nhau trố mắt trước sự bất ngờ này. Thật là bất ngờ quá, có trời cũng không hiểu. Bất ngờ thật, vì các ông vừa về đến phòng hội đồng đã thấy tên trộm cởi trần bị trói, giật cánh khuỷu ra sau lưng và ngồi tựa cột trong phòng để chờ lĩnh tội. Nó chỉ còn mặc có chiếc quần và đã mất chiếc áo. Ai đã bắt tên trộm và bắt nó ở đâu? Bằng cách nào? Vào lúc nào? Nó ở trong vườn sắn rồi nó chạy trốn, cả xóm đều biết. Vậy mà sao nó lại có thể ở đây được? Thưa các bạn, đấy là tất cả cái nghệ thuật bắt trộm, cái nghệ thuật siêu việt mà chúng ta phải khâm phục. Tên trộm bị vây trong vườn sắn đã trốn khỏi vòng vây bằng nghệ thuật của bọn ăn trộm. Nhưng nghệ thuật của nó đã bị nghệ thuật bắt trộm đè lên, nên nó bị bắt. Nó bị bắt bởi ai? Các bạn có hiểu không? Chắc các bạn đoán là một thanh niên khỏe mạnh đã rượt đuổi được nó. Nhưng thưa không, người bắt được nó là một ông cụ già đã khao thượng thọ, nên được dân làng gọi là cụ thượng để tỏ lòng kính trọng, không gọi đến tên riêng hoặc tên con cháu cụ nữa. Cụ thượng hàng ngày đi đâu phải chống gậy, tay vắt sau lưng. Ấy thế mà cụ bắt được tên trộm, trong khi cả xóm với bao nhiêu tuần tráng thanh niên đã để nó trốn thoát, thế mới tài tình. Chắc các bạn nóng ruột muốn biết tên trộm đã thoát khỏi vườn sắn lúc nào và bằng lối nào, cũng như cụ thượng đã bắt nó bằng cách nào lắm nhỉ? Thưa các bạn, tên trộm đã trốn khỏi vườn sắn một cách rất khôn khéo. Nó trốn giữa lúc giận xóm và Tuần Đinh đang bổ vây nó chặt chẽ. Nguyên nó thấy bị vây trong vườn sắn để chờ sáng. Nó biết nếu đợi đến sáng, ắt là nó không thể chạy đi đâu được. Nó lại nghe thấy có vài thanh niên nói muốn xông vào ngay trong vườn để bắt nó. Chính sự hăng hái của mấy thanh niên này đã giúp cho nó có mưu kế để thoát thân. Nó nghĩ nếu những thanh niên đó biết đúng nó ở chỗ nào, có thể những người này xông thẳng tới để bắt nó. Và chính nó lợi dụng cái điểm muốn bắt nó của những thanh niên này để đánh lừa họ. Muốn tỏ ra nó ở chỗ nào trong vườn, tất nhiên phải có dấu hiệu gì. Trong vườn sắn còn có gì làm dấu hiệu nữa nếu không phải là cây sắn rung động. Ngọn sắn rung động tức là nó đã lần mò đi nên chạm vào thân cây. Thân cây lay chuyển, ngọn sắn phải rung. Ngọn sắn rung ở chỗ nào tức là nó ở chỗ đó. Vậy bây giờ nó phải làm sao cho ngọn sắn rung mà nó lại không ở dưới gốc cây để khi mọi người xô tới không bắt được nó? Nó đã nghĩ ra cách để thoát thân, tất nhiên nó biết thi hành cách đó. Nó lấy chiếc áo nó đang mặc xé nhỏ ra, làm thành một sợi dây dài. Nó quấn một đầu chiếc dây bằng vải áo và một cây sắn ở ngay góc vườn mà ở bên ngoài những anh chàng thanh niên hăng hái đang đứng vây. Tôi xin nhấn mạnh là nó chỉ quấn đầu dây vào cây, chứ nó không buộc. Sau đó nó giăng sợi dây đi ra phía góc đối diện. Với góc này, chỗ gần chiếc ao, ăn thông với đồng ruộng. Tới chỗ góc vườn đối diện, nó cầm sợi dây giật mạnh. Cây sắn có quấn sợi dây bị rung động như có người chạm tới. Mấy thanh niên thấy ngọn sắn rung, đoán nó ở chỗ đó đổ xô vào. Rồi những người ở các góc khác cũng ùa tới để vây quanh khu có ngọn sắn rung. Trong khi đó vì bị sức mạnh kéo, sợi dây tuột khỏi cây sắn. Tên trộm muốn không để lại dấu vết và lộ hình tích, quấn vội vàng sợi dây lại, chuồn ra mé bờ ao để trốn. Mọi người đang đổ xô về phía có ngọn sắn rung, không ai còn để ý tới góc khác. Tên trộm đã thoát khỏi vườn sắn một cách êm ru, và nó đã mang theo cả sợi dây để vứt đi ở nơi khác. Tên trộm đã đánh lừa được hết mọi người vây quanh vườn sắn, từ dân xóm tới tuần đinh. Nhưng việc làm của nó lại không thoát mặt một ông già ngoài 70 tuổi, tức là cụ Thượng, nên nó bị bắt. Nguyên nhà cụ Thượng ở đầu xóm, ngay bên kia vườn sắn. Lúc dân trong xóm cùng tuần đinh đuổi trộm, lúc họ vây quanh vườn sắn, cụ đều biết. Vốn xưa kia cũng đã từng là trai tráng trong làng, thường được tham dự những cuộc đuổi bắt trộm cướp. Nên nay tuy già, lòng hồi trẻ lại, thấy dân làng đuổi trộm cũng muốn chứng kiến xem. Cụ sai con cháu bắt chiếc ghế để cụ leo lên tường hồi ở đầu nhà. Ngồi ở nơi đây, không những cụ nhìn rõ được vườn sắn, tầm mắt cụ còn nhìn được bao quát cả xung quanh. Cụ lại nghe rõ mồn một những tiếng bàn soạn của dân xóm. Khi tuần tráng đốt đuốc để vây trộm, cụ càng nhìn rõ ràng hơn mọi việc đã xảy ra ở nơi vườn sắn. Lúc cụ thấy ngọn sắn bắt đầu rung, và lúc cụ nghe thấy mấy thanh niên hô nhau xông vào, cụ đã nghĩ có lẽ đấy là mưu thoát thân của anh trộm. Cụ ngắm kỹ cây sắn rung, và cụ ngắm kỹ vườn sắn. Cụ thấy cây sắn rung bị ngã về một phía cũng hơi động đậy. Theo ý cụ, nếu cây sắn bị người chạm vào gốc thì nó phải rung tròn tứ bề và chỉ lung lay rất ít. Và nếu tên trộm chạm vào cây sắn nó phải lánh ngay, cây sắn phải hết rung. Đằng này cây sắn lại rung hơi lâu và ngọn sắn lại như chiều ngả về hướng đối diện với gốc vườn có cây sắn rung tới gần gốc bờ ao cũng hơi động đậy. Đúng là tên trộm đang thi hành kế thoát thân. Cụ Thượng vội vàng từ trên tường hồi nhà leo xuống. Cụ hấp tấp bảo hai thằng cháu trai 13 và 15 tuổi theo cụ mang theo chiếc lưới người ta vẫn thường dùng đánh cá tại đầu làng. Cụ ba hỏi cụ, đi đâu mà kỳ vậy? Ai đánh cá vào giờ này bao giờ? Cụ đáp, đi bắt trộm. Rồi cụ giục hai đứa cháu, mau mau lên chúng mày, không nó trốn thoát mất. Cụ ba bảo, ôi dào, tội thân gì mà vất vả thế, nó trốn làm sao được, cả xóm đang vây nó trong vườn sắn rồi, còn no gì nữa, cá trong chậu, chim trong đồng, chạy đâu cho khỏi. Cụ không nói gì, hối hả cùng hai đứa cháu ra mé bờ ao. Cụ chống gậy đi trước, hai đứa cháu đi sau. Tuy già và phải chống gậy, nhưng cụ đi mau lẹ lắm, hai đứa cháu phải chạy theo mới kịp. Dân trong xóm đang mải vây tên trộm, và lúc đó đang cùng nhau chạy xô về góc vườn sắn, có mấy cây sắn lung lay, nên không ai để ý tới ba ông cháu cụ. Cụ và hai cháu đi tới bờ ao, rẽ xuống góc ao, nơi giáp giới với vườn sắn. Về mé vườn sắn đối diện với góc vườn có cây sắn rung. Chỗ này vườn sắn và bờ ao chung một bờ và đi ra mé đồng ruộng cũng bằng một lối duy nhất. Ngoài lối đi ra đồng ruộng này, ở góc vườn sắn còn hai lối khác, một lối đi lên ngõ xóm và một lối đi về phía đình làng, nơi có phòng hội đồng. Tới nơi bờ ao nói trên, cụ sai hai đứa chăng chiếc lưới đánh cá ngang qua đường và ngồi ẩn mé dưới đường đi. Cụ cũng ngồi thụp xuống với các cháu, cụ dặn khẽ chúng. Khi nào tên trộm chạy qua, ông giật lưới, nó sẽ vướng ngã. Hai cháu xông vào lấy lưới bọc lên nó. Hai đứa cháu không hiểu ra sao. Thấy ông dặn bảo như vậy thì chỉ biết vâng lời và ngồi đợi. Ba ông cháu cụ ngồi đợi không lâu. Chỉ một lát sau, một bóng người từ trong vườn sắn chạy vụt ra. Đó là tên trộm. Nó chạy theo lối bờ ao để băng ra đồng ruộng. Nhưng nó chạy không thoát. Vì mới chạy được vài bước khỏi nơi vườn sắn, thì bị ông cháu cụ Thượng giật chiếc lưới. Nó mài chạy không chú ý, vướng chân ngã vật xuống bờ ao. Tức thì hai đứa cháu cụ Thượng xông ngay tới, lấy chiếc lưới đánh cá chùm ngay lên tên trộm, khiến nó có muốn giãy giụa, cũng chỉ đành giãy giụa lung bung trong chiếc lưới mà không sao trốn thoát được. Tên trộm lúc đó lẽ tất nhiên là cởi trần, và trong tay nó còn cầm cuộn dây bằng vải áo. Sẵn cuộn dây này, cụ Thượng bảo hai đứa cháu trói giật cánh khuỷu nó ra đằng sau lưng và dẫn gia đình đưa về phòng hội đồng. Ở đây có điểm tâm lý tôi cần phải nói ra. Tại sao tên trộm khi mọi người vây bắt, nó chạy xô cả về phía vườn sắn. Có cây sắn rung, nó không chạy trốn ngay, lại chần chờ đến nỗi bị bắt. Và tại sao nó lại không chạy theo hai lối khác, lại chạy theo đúng lối cụ thượng trăng lưới để bắt nó? Xin trả lời, nó không chạy ngay vì nó còn đợi cho mé vườn sân đối diện, nơi mé có cây sắn rung phải hết người nó mới dám ra. Nếu còn người, người ta thấy nó sẽ hô hoán lên, nó sẽ bị rượt đuổi về để rốt cục thế nào cũng bị bắt. Nó phải chờ chính là vì thế. Và nó không chạy theo hai đường kia cũng vì nó sợ bị bắt lại. Chỉ có con đường chạy ra cánh đồng là có thể thoát được, và nó đã chạy theo đường đó. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn bị bắt. Nó bị bắt chính là vì cụ thượng đã đoán biết được ý của nó, và những tính toán của nó không vượt nổi sự tính toán của cụ thượng. Tất cả cái cao siêu của nghệ thuật bắt trộm là ở chỗ biết ý định của tên trộm và bắt tên trộm đúng theo tính toán của nó. Bắt được tên trộm rồi, ba ông cháu cụ thượng dẫn nó đi theo lối tắt gia đình, nên dân xóm không ai biết. Và khi các ông tránh phó Trương Tuần và Tuần Đinh về tới đình, đã thấy nó bị trói ở phòng hội đồng. Tên trộm thấy ông Trương Tuần về, tỏ vẻ lo sợ lắm. Nó van lại cụ thượng tha cho nó. Cụ thượng trả lời đó là quyền của ông Trương. Tên trộm không phải ai xa lạ, mà chính là một người làng. Nó tên là Hai Thúy ở xóm trên, vốn xưa nay thường ăn quần ở trong làng. Ông Trương Tuần bảo nó, thằng Hai Thúy, mày làm khổ anh em ta mấy đêm nay. Lần trước bắt được mày, tao đã giao hẹn là lần sau mày đừng trách. Mày van lại mãi, nghĩ tình người làng tao tha cho mày, thế mà mày vẫn không chừa. Thôi, năm nay mày ăn Tết trong nhà tù vậy. Thằng Hai Thúy lại khóc lóc kêu xin. Nhưng sáng hôm sau, nó vẫn bị giải lên huyện. Để Tết năm đó, nó ăn Tết trong lao. Và tháng củ mật năm ấy, ông Trương Tuần cũng đỡ vất vả phải săn trộm nhiều. Riêng cụ thượng rất được dân làng phục. Không ai ngờ, một cụ già đã ngoài 70 lại bắt được dễ dàng một tên trộm cả xóm đã để trốn thoát. Cụ thượng được dân làng khen, chỉ đáp lại nhũ nhặn. Ây, cũng là may cho dân làng nên tôi mới bắt được nó, chứ tôi có tài ba gì đâu. Rồi cụ nói thêm. Bắt trộm cũng là một cái thú. Muốn bắt chúng, mình phải thi khôn với chúng, chứ nếu cứ đuổi theo chúng, bắt được chúng cũng khó lắm thầy. Thưa các bạn, tên trộm trong vườn sắn đã thoát nhưng rồi lại bị bắt. Các bạn có đoán đúng với câu chuyện không? Và mời quý vị cùng các bạn nghe tiếp câu chuyện Bắt trộm bằng lời nói. Người xưa nói rằng một lời nói có thể làm cho nước mạnh, một lời nói có thể làm cho nước suy. Lời nói có uy lực vậy thay. Việc hưng bang hay táng bang bằng lời nói, có lẽ lịch sử đã chứng minh nhiều, nhưng chắc chắn bạn chưa hề nghe bao giờ là lời nói lại bắt được trộm. Muốn bắt được trộm phải mưu này kế khác. Phải vậy, phải đuổi vị tất đã bắt nổi. Ấy thế mà lại bắt trộm bằng lời nói có kỳ không? Câu chuyện bắt trộm bằng lời nói kể sau đây, tôi đã được nhiều người kể lại cho nghe và thấy rất có lý. Nguyên tại một nhà kia, ở nhà quê có dỗ. Ban ngày khách khứa đông đảo, nhưng ban đêm thì chỉ còn có chủ nhà. Nên một tên trộm muốn nhân ngày dỗ mọi người mỏi mệt lèn vào nhà này để kiếm một món. Anh không ngờ lúc vào tới nơi, người nhà hãy còn thức, và ông bố già nhà này lại đang cùng vài ông bạn nằm bên một khai đèn, hết điếu nọ tới điếu kia. Chẳng lẽ đã lọt vào trong nhà rồi lại đi ra, nên tên trộm đành chui xuống gầm phàn để nằm chờ, và nhân thể cũng để quan sát xem trong nhà có những cái gì đáng lấy. Trời đã khuya khuya, mấy ông già vẫn tiếp tục đi mây về khói. Bỗng một đứa trẻ khóc. Ấy là đứa con chủ nhà đang nằm ngủ cạnh ông nội, bỗng giật mình dậy khóc. Để dỗ cháu, ông nội đưa cho nó quả cam. Được quả cam, nó nín khóc ngồi nghịch quả cam. Các cụ bên bàn đèn vẫn hút, hơi thuốc thơm. Thơm khiến cho tên trộm nằm dưới gầm phản chắc cũng phải khìn khịt mũi. Đứa bé đang chơi quả cam, bỗng đánh rơi xuống phản. Nó bò nhòi ra để nhặt, nào ngờ tay nó với không tới, lại chạm mạnh vào quả cam, khiến quả cam rơi xuống khe phản cạnh tường và lăn xuống đất. Ông nội nó vội bảo, đến đi, ông xuống nhặt cho. Nói xong ông cụ ra mé đầu phản, thả chân xuống để tìm đôi guốc của mình. Đôi guốc để ngay dưới đầu gậm phản. Chân phải ông vừa đặt vào chiếc guốc bỗng chạm phải quả cam nằm gọn thon lòn trong lòng guốc. Ông cúi xuống nhặt quả cam lên. Ông ngắm nghía quả cam trước khi ông đưa cho cháu. Đứa cháu lại cầm quả cam chơi. đưa cho đứa cháu quả cam xong, ông liền cúi xuống nói vọng vào gầm phản. Người anh em nào nằm trong đó ra đây cho lão xem, nằm trong đó muỗi đốt chết. Hai ông bạn đồng khay với ông, nghe ông nói thì ngạc nhiên. Họ nhìn ông, nhưng ông chỉ tủm tỉm cười, ông lại nói thêm. Thôi đi ra, lão biết rồi trốn làm gì. Lạ thay, lời nói của ông lão như một câu chú phù thủy. Ở trong gầm phản quả nhiên một anh kẻ trộm, quần màu áo nâu trôi ra, và hướng về ông lão lại như tế sao. Lại cụ, xin cụ tha cho con mới vào, con chưa lấy được gì. Nói rồi anh lại cúi xuống lại lia lịa. Ông lão cười bảo anh ta, thôi anh đừng lại nữa, lại đây uống hớp nước, cho nó nóng bụng. Anh đi ăn trộm nhưng anh còn dại lắm. Quả cam rơi xuống nó phải lăn, hơn nữa nó rơi qua khe ở giữa tường và phản, thì chạm vào tường nó phải lăn xa. Vậy tại sao nó lại nằm gọn thân lòn trên mặt chiếc guốc của tôi? Tất nhiên phải có người đặt nó vào. Vậy người đặt nó vào là ai, nếu không phải là anh? Anh trộm liền thưa. Nhưng thưa cụ, nếu con không đặt quả cam vào guốc cụ ngó tìm trong gậm phản cụ cũng sẽ thấy con. Anh khờ lắm. Anh cho quả cam lăn ra giữa nhà, lão bước xuống đất là lão phải trông thấy. Hay là nếu sợ lão nhìn vào gậm phản, thì anh đặt quả cam ở gần đôi guốc của lão mé ngoài gậm phản chút ít. Tất nhiên lão trông thấy mà lão không nghi ngờ gì nữa. Anh còn non lắm, nên giải nghệ đi. Hai ông bạn ai cũng phục ông lão là giỏi và tinh. Anh trộm van lại xin tha. Hai ông bạn cũng kêu nài giúp. Và anh trộm đã được tha. Và thưa các bạn, đấy có phải là bắt trộm bằng lời nói không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm. Chúng ta đang đến phần bắt trộm rồi. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6 để xem những phương pháp bắt trộm đặc biệt khác của tác giả Tuấn Ánh. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.